Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1266, đi qua. Wendy cười sờ sờ đầu của Đái Lan. Đừng xem Mê Nguyệt bộ dạng như bây giờ. Nàng lúc trước nhưng là ngươi so với còn muốn nhát gan câu nệ. A đánh, dừng lại, Mê Nguyệt liền vội vàng năn nỉ nói. Cái kia đều là chuyện đã qua. Ồ, còn có loại chuyện này. Lô Gia nhếch lên lỗ tai. Khi đó nàng chỉ dám tại mọi người đều sau khi ngủ len lén đến tìm ta. Nếu như nói lên, một ngày đều nói không xong đây, ngừng. Mê Nguyệt lớn tiếng la ầm lên. Ra điều kiện đi, Wendy tỷ, yên tâm đi, ta sẽ không tùy tiện tiết lộ. Bất quá thư quyển ngày hôm qua hướng ta than phiền. Sảnh hành chính bận tối mày tối mặt. Phòng hồ sơ đã rất lâu không người xử lý qua rồi. Ta cái này liền đi. Đoàn trinh thám cáo lui. Trước khi đi nàng còn hướng hai người trừng mắt nhìn. Buổi tối chúng ta sẽ tái kiến đấy. Cát, lang nữ bĩu môi một cái. Đi theo mọi người cùng hướng tường viện đi ra ngoài. Ta cũng đi hỗ trợ một chút được rồi. Ai bảo ta tâm địa tốt đây. Mãi đến mấy tên nữ phù thủy đi xa sau. Thỏ xám mới duỗi cùi trỏ chọc chọc chuông. Hạ thấp giọng lẩm bẩm. Ta xem Lô Gia tỷ rõ ràng là không muốn bị ngươi thuộc về vì lười biếng người. Mới đi theo đi. Ấy, là như vậy phải không? Phúc suy, mạc mạc không nhịn được bật cười. Đái Lan cũng có chút kinh ngạc. Cứ việc chỉ có một cái chớp mắt, nhưng đang thoát đi chủ nhân lãnh địa trên đường. Nàng chưa bao giờ thấy đối phương lộ ra nụ cười. Nơi này cái gì cũng tốt, chính là có lúc sẽ làm ồn điểm. Bất quá các ngươi sống lâu sẽ thói quen. Wendy ôn nhu nói, tới, chúng ta trước theo trụ sở nhìn lên đi. Chấm chấm, chờ đi dạo xong tòa cao ốc này. Đái Lan đã kinh ngạc không nói ra lời. Cõi đời này vẫn còn có như thế thư thích căn phòng. Chúng nó mặc dù không lớn, nhưng người người tinh xảo trí cực. Cho dù là bình thường nệm, cũng có khó có thể tưởng tượng nhẵn nhụi cùng mềm mại. Nàng không phải là không có ra mắt quý tộc thế gia chỗ ở. Hoặc có lẽ là bị chủ nhân nhốt mấy năm bên trong. Trừ cùng cùng xiềng xích, nàng đợi đến nhiều nhất địa phương cũng chính là phòng ngủ. Ngay cả như vậy, những thứ kia diện liêu hoàn hảo, sử dụng tốt mấy tầng thuần bông đệm lên giường lớn, cũng không cách nào so sánh với. Làm Wendy kiên trì để cho nàng nằm trên đó thử xem thời điểm. Nàng thậm chí không tự chủ phát ra tiếng ngâm khẽ. Lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, tích lũy mệt mỏi toàn bộ xông lên đầu, để cho nàng thiếu chút nữa không muốn lại bò dậy. Mà biểu hiện của mạc mạc cũng không khá hơn chút nào. Wendy còn giải thích cặn kẽ. Loại này nệm chi sở dĩ như vậy mềm mại, là bởi vì nội bộ trải mấy trăm cây lò xo. Vô luận như thế nào lăn lộn, đều có thể thu được giường cùng thân thể tốt nhất dán vào độ. Cứ việc Đái Lan không hiểu lò xo rốt cuộc là thứ gì, nhưng ít ra nghe được nó là dùng thuần cương chế thành dùng chế tạo khôi giáp tài liệu tới cải. Thiện nệm độ thoải mái, nàng nhất thời cũng không biết là nên khen người phát minh đường nét độc đáo. Vẫn là làm nhục đồ vật thật là tốt, mà đây chỉ là trong đó một chút. Tỉ như lắp một cái động cơ đóng liền sẽ tự động nổi trên mặt nước ống. Tỉ như treo ở phòng rửa mặt. Có thể rõ ràng nhìn với bản thân mỗi một cọng lông tóc gương. Tỉ như đạp lên xốp lại phòng hoạt sàn nhà. Tỉ như sung mãn nhập ma lực liền sẽ sáng lên đèn bàn. Cho dù là những thứ kia nhìn như đơn giản mộc chế đồ gia dụng, đều có một loại cùng người khác bất đồng cảm giác. Nàng không thể nói cụ thể khác biệt, nhưng chính là dị thường dùng tốt. So với quý tộc những thứ kia rộng lớn khí phái phủ đệ, nơi này càng giống như là chân chính dùng cho sinh hoạt cư trú, nhà. Nữ phù thủy cao ốc cũng không phải là ngay từ đầu chính là như vậy. Wendy giới thiệu, thời gian 3 năm bên trong, rất nhiều chị em gái tham dự cải tạo của nó, cũng đem thành công phương án phổ biến rộng rãi mở ra. Không chỉ là pháo đài khu, bên ngoài những thứ kia mới xây ngôi nhà cư xá, cũng hái dùng một phần nữ phù thủy cao ốc kỹ thuật. Dĩ nhiên, nếu muốn cướp trước hưởng thụ, tự nhiên vẫn là ở nơi này càng thuận lợi. Chúng ta cũng có thể ở loại địa phương này sao? Mạc Mạc do dự nói. Đương nhiên, chỉ cần các người nguyện ý gia nhập liên minh nữ phù thủy. Còn có thể lựa chọn không gia nhập. Đái Lan cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì chúng ta từng trải qua cộng trợ hội bi kịch. Có trong nháy mắt như vậy, trên mặt Wendy lộ ra một chút tiếc nuối cùng tiếc cho. Không đề cập tới những thứ kia. Tóm lại, các người có thể tự chủ lựa chọn chính mình chỗ đi. Còn nhớ các người thông qua hải cảng cửa ải thời điểm thẩm tra quan hỏi thăm vấn đề sao? Đái Lan gật đầu một cái. Khi đó chỉ có nàng cùng Mạc Mạc được mời vào cái kia gian phòng nhỏ. Còn lo lắng đề phòng một lúc lâu. Đó là uy hiếp xét duyệt. Chỉ nhằm vào nữ phù thủy mà thiết lập. Dù sao nắm giữ ma lực chi nhân nếu như mang lòng ác ý. Tạo thành phá hư sẽ so với người bình thường lớn nhiều lắm. Bất quá chốc lát xác nhận các ngươi đối với No Winter không có uy hiếp. Liền có thể tự do mà ở trong thành sinh hoạt trên thực tế. Trừ ra liên minh nữ phù thủy bên ngoài. Còn có một cái bị gọi là lời nguyền ngủ say tổ chức nữ phù thủy. Cũng là do chạy trốn nữ phù thủy phát triển mà tới. Người lãnh đạo chính là Laurent Wimbledon bệ hạ em gái. Wendy dừng một chút. Đương nhiên, các người cũng có thể lựa chọn không gia nhập bất kỳ tổ chức. Độc lập sinh hoạt mà ta cũng sẽ cung cấp hướng dẫn cùng trợ giúp lấy một người thân phận. Có thể năng lực của chúng ta, đó cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là các người nghĩ tới lên cuộc sống ra sao. Wendy cười lắc đầu nói. Nếu như không ngại, có thể cùng ta nói một chút quá khứ của các ngươi sao? Loại cảm giác ấm áp này giống như nước một dạng bao vây Đái Lan. Trước mặt tóc đỏ nữ tử phảng phất trời sinh đáng giá được để cho người tin cậy. Dù là chẳng qua là hư ảo ngắn ngủi chốc lát, nàng cũng không muốn rời đi. Có lẽ đợi nàng nói xong chính mình hết thảy sau, phần này ấm áp thì sẽ không còn tồn tại. Nhưng ít ra hiện tại, nàng vẫn có thể đem thời gian lại kéo dài lâu một chút. Đái Lan cắn môi một cái, chậm rãi nói ra chính mình trải qua hết thảy. Đang thức tỉnh vì nữ phù thủy trước, nàng cùng trong thôn trang đại đa số người không khác nhau gì cả. Mà sau khi tỉnh dậy nàng gặp gỡ cũng cùng cái khác nữ phù thủy cơ bản giống nhau. Bị khu trục, bị căm ghét, bị đuổi giết. Trong tuyệt lộ, nàng nghe được huyết nha hội tin đồn. Một chỗ an thân không thể nghi ngờ là nàng khi đó khát vọng nhất đồ vật. Mạo hiểm bị giáo hội bắt được nguy hiểm. Đái Lan thật vất vả chăn trở đến Đại Công Đảo. Tìm được huyết nha hội tiếp dẫn người. Không nghĩ tới nàng nghênh đón là một cái tai nạn lớn hơn. Huyết nha hội không chỉ không có tiếp nạp nàng. Ngược lại bán nàng cho một tên lang tâm quý tộc. Sau trong mấy năm, nàng bị lặp đi lặp lại bán trao tay quá nhiều lần. Mãi đến rơi vào trước trong tay chủ nhân, năng lực của nàng cũng thành một loại trợ hứng phương thức bám vào ma lực, dược hoàn, không chỉ có thể trì hoãn thống khổ, cũng có thể trì hoãn nóng nảy, vui vẻ chờ cảm thụ. Đối với điều trị mà nói, ý nghĩa của nó cực kỳ nhỏ bé. Bởi vì mặt trái thể nghiệm cũng sẽ không tiêu trừ. Chỉ có thể kéo tới dược liệu kết thúc thời điểm đồng loạt hiện lên. Thương thế không nặng còn dễ nói. Nếu như là đau đớn vượt qua trình độ nhất định, bùng nổ một khắc kia không thua gì thêm vào bị một lần vết thương chí mạng. Vì vậy chủ nhân trước hoàn toàn đưa nàng coi thành hưởng lạc công cụ. Không ngừng lợi dụng dược hoàn tới đạt được khoái cảm lớn hơn. Không chỉ như này, hắn còn đem nàng chia sẻ cho quý tộc khác, thông qua loại giao dịch này tới quen thuộc giao tình, Đái Lan chính là vào lúc đó nhận thức Mạc Mạc, cùng với chừng mấy tên bị huyết nha hội bán đứng nữ phù thủy. Nàng giờ mới hiểu được, nguyên lai cái gọi là chỗ an thân, chẳng qua chỉ là huyết nha hội cùng quý tộc liên thủ biên tạo nên một cái trò lừa bịp so với khắp nơi đi bắt các nàng, chờ lấy nữ phù thủy tìm tới cửa không thể nghi ngờ muốn dễ dàng nhiều. Mà về sau nữa, Đái Lan hoảng sợ phát hiện, theo giáo hội xâm phạm, từ mật yến hội lên quen thuộc nữ phù thủy bắt đầu từng cái ít đi. Dần dần chỉ còn lại nàng cùng Mạc Mạc hai người, mãi đến một lần nào đó một vị quý tộc nói lỡ miệng. Nàng mới biết, những người đó hoặc là coi nữ phù thủy là làm nộp lên chiến công, hoặc là làm thành phiền toái lặng yên không một tiếng động giải quyết hết. Về phần phương pháp giải quyết, chỉ là nghe đều để cho nàng không rét mà run. Đái Lan quyết định thừa dịp giáo hội Hermes mang tới hỗn loạn, mang theo Mạc Mạc thoát đi cái nhà tù này, mà phương pháp chính là quá lượng ma dược. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.